Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc đêm đến, có người phát sốt Mộc tỷ tỷ, trưởng thôn sốt rồi. Đại Hương hô, người trong phòng nghe tiếng, đều nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn là người bị sốt đầu tiên nên mọi người đều vây quanh. Trưởng thôn bị làm sao vậy? Có người hỏi, hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Bắc Vũ Đường thấp giọng giải thích, chịu đựng qua được, hắn sẽ không sao. Các ngươi đừng vây quanh đây. Bắc Vũ Đường để mọi người tản ra, bưng thuốc lên, Tiết Thiên bưng thuốc đã sớm chuẩn bị sẵn lên cho trưởng thôn uống. Uống thuốc, sẽ không sao đâu. Bắc Vũ Đường cho trưởng thôn một lời ám chỉ. Già trẻ lớn bé trong thôn đều chờ thành quả của ngươi đấy, ngươi mau mau khỏe lên nhé. Trưởng thôn đã mơ màng, nhưng vẫn gật đầu với nàng. Kế tiếp, có người lục tục phát sốt. Bắc Vũ Đường để họ làm theo lời mình nói đâu ra đấy. Sau nửa đêm, 11 người đều bắt đầu xuất hiện các bệnh trạng khác nhau như mọc đầu, sốt cao, đau đầu, tay chân bủn rủn. Bận rộn cả đêm, đoàn người Bắc Vũ Đường đều mỏi mệt. Bắc Vũ Đường nói với ám dạ và Tiết Thiên. Sáng sớm hôm sau, hai người tới Duyện Châu, tìm Lôi Ngự Đình, bảo hắn, ta có cách dự phòng bệnh đậu mùa. Vậy nơi này thì sao? Tiết Thiên lo lắng hỏi. Nơi này có chúng ta trông là được. Các ngươi mau đi đi. Đúng rồi, đây là thuốc ức chế bệnh đậu mùa, tuy không thể trị tận gốc nhưng có thể giúp người mắc kéo dài thời gian. Ám dạ, bảo vệ hắn. Được rồi, hai ngươi ăn sáng xong thì lập tức lên đường. Bắc Vũ Đường cũng mới lần đầu trùng ngừa, không biết có thành công hay không. Qua đêm nay, nàng có tự tin nên mới để họ đi qua. Tiết Thiên là người thần y cốt, những lúc khác, lời hắn nói chưa chắc đã có tác dụng, nhưng lúc dịch bệnh, lời hắn còn có tác dụng hơn cả hoàng đế. Tác dụng của hắn là trấn an bá tánh toàn bộ phủ Duyện Châu, vì đề phòng hắn gặp bất trắc, mang ám dạ theo là thích hợp nhất. Hai người nắm rõ sứ mệnh của mình rồi thì rời khỏi thôn ngay sáng đó. Từ đường do người Bắc Vũ Đường, Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi chăm sóc, Đại Hương phụ trách sắc thuốc. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi phụ trách trông coi người bệnh, tùy lúc quan sát tình trạng thân thể họ. Mặc Nhi, cách nửa canh giờ thì quan sát tình huống của họ một lần. Ghi chép kỹ lại toàn bộ. Bắc Vũ Đường phân phó. Con hiểu rồi. Giữa trưa, Tiểu Mặc Nhi đột nhiên hô. Mẫu thân, trên người hắn xuất hiện mụn nước nhỏ. Bắc Vũ Đường đi qua xem, trên người hắn tử trung niên xuất hiện lớp mụn nước nhỏ dày. Hắn tử trung niên mình mọc mụn như bị đậu mùa thì sợ bạc mặt. Mộc đại phu, im sẽ chết sao? Không, sau khi mọc mụn thì đắp thảo dược, uống mấy thang thuốc là ngươi sẽ khỏi hẳn. Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói. Có lẽ biểu cảm của nàng quá bình tĩnh nên hán tử trung niên thả lỏng lại. Đừng quên uống thuốc, hán tử trung niên vội gật đầu liên tục. Sau đó lại có hai người nổi mụn nước. Bắc Vũ Đường đắp thảo dược cho mấy người xong, họ lập tức hết ngứa. Hán tử trung niên kinh hỉ nói. Mộc đại phu, ngươi nói không sai tí nào, thật sự không ngứa nữa. Hai người khác cũng nói vậy, kể từ đó, họ càng tin phục lời Bắc Vũ Đường nói. Những người khác thấy vậy. Trái tim luôn bồn chồn bất an cũng thoáng yên ổn hơn. Bắc Vũ Đường bên này bận rộn, bên kia, Tiết Thiên và ám dạ vội vàng tới Duyện Châu, cửa lớn châu phủ đóng chặt, người ngoài cửa không muốn vào, người bên trong lại không lúc nào không muốn ra. Mở cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thiên ở dưới cổng kêu, thủ vệ trên cửa thành thấy hai người bên ngoài thì rất kinh ngạc. Giờ Duyện Châu phong phủ, các ngươi nên đi đi, tiểu binh bên trên nhắc nhở. Tiết Thiên báo thẳng tên Húy. Ta là Tiết Thiên, truyền nhân thần y cốc. Lần này ta tới vì bệnh đậu mùa. Tiểu binh trên lầu nghe được, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thật sự là người của thần y cốc. Tuyệt đối chính xác, Tiết Thiên lấy lệnh bài thân phận ra. Đây là lệnh bài thân phận của ta. Tiểu binh phía trên lập tức hô với người dưới lầu. Mở cửa thành, sau khi cửa thành mở ra, Tiết Thiên và ám dạ tới thẳng phủ của chi phủ. Con đường vốn nên náo nhiệt phi phàm giờ lạnh lẽo, không một ai ra ngoài. Tất cả đều nhốt mình trong nhà. Người của phủ nhà sẽ tới kiểm tra thường xuyên, xem có hộ gia đình nào có người mắc đậu mùa không, nếu phát hiện thì lập tức mang người đi, cách ly phòng ở, còn người nhà người mắc bệnh sẽ bị trông riêng, xác định không bị bệnh thì mới được thả ra. Tiết Thiên và ám dạ đi vào phủ của chi phủ, biểu lộ thân phận xong thì được đưa đến trước mặt chi phủ đại nhân. Ngoài sảnh có rất nhiều người đang ngồi, đó đều là quan viên lớn nhỏ của Duyện Châu, trong đó cũng có người mặc trường bào gấm vóc. Ngươi là hậu nhân của Tiết thần y, Tiết tiểu thần y, không dám nhận mình là thần y, nhưng ta là người của thần y cốc. Lần này ta tới tìm Lôi thiếu chủ, không biết Lôi thiếu chủ ở đâu. Cách chương.